Chương 3. 607 răng rơi đầy đất. Tùng Phong công tử hơi sững sờ, lập tức lại cười nói, hai vị thật sự là nói đùa. Vị tiểu cô nương kia thân thủ như thế cao minh, tại chúng ta lầu trong tới lui tự nhiên, tại người hạ đẳng, làm sao có thể ngăn được nàng. Phượng Sâm cười híp mắt nhìn lấy BNHN, nàng đi đâu một giây sau kia mỉm cười biểu lộ liền thu vào, thay đổi một bộ lãnh đạm sắc mặt, như không thành thật nói, đợi chút nữa liền phá hủy các ngươi lầu này. Hoa ải nha đại gia không cần A Mặc liền, hắn nhức đầu nhìn qua những thứ này nhăn nhăn nhó nhó nhỏ con nhóm, thò tay ấn xuống một cái chính mình có chút đau đầu. Cô vợ nhỏ nửa đêm chạy tới chỗ như thế, cũng thật là phản thiên vị công tử này. Chúng ta xuân ý đờ ơ y lầu thế nhưng là giữa lúc sinh ý áo đo nam tử tức giận gọi nói, các ngươi sao nhưng như thế không giảng đạo lý đâu. Tùng Phong công tử ngăn cản lòng đầy căm phẫn đỏ cam vàng lục lam tràng tím, nhàn nhạt nhìn Mặc Liên cùng Phượng Sâm một chút, chắp tay một cái nói, hai vị cao nhân, liền chớ có lại trêu đùa tiểu điếm. Mới vị tiểu cô nương kia, đi theo một người hướng hậu viện chạy, muốn không, hiện tại liền đi qua nhìn một chút dẫn đường. Mặc Liên không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng. Uống đến mặt đỏ tới mang thai giả tướng quân, đột nhiên tức giận xen vào hỏi nói, kia tiểu mặt than là gì của ngươi, ngươi lại là người phương nào? Mặc Liên trong mắt lướt qua một đạo lệ quang. Đám người nhìn giả tướng quân một bộ không muốn sống muốn tìm nhân lý luận bộ dạng, ngay cả vội vươn tay ngăn lại hắn, tướng quân, bớt giận tướng quân. Ngươi là người phương nào? Phượng Sâm chậm rãi quét tướng quân kia một chút, đôi mắt trao lên. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ kia giả tướng quân cùng bị ma quỷ ám ảnh. Nhìn thấy Phượng Sâm tấm kia nhàn nhạt mỉm cười anh tuấn mặt, song tâm thần hoảng hốt, trơ mặt ra muốn nhào tới trước, mỹ nhân, bản tướng quân chính là Thuận Thiên phủ hổ đồng doanh tướng ba, một cái trùng trùng cái tát, vung phất ở giả tướng quân tâm kia nguyên vốn là có chút ít xương mặt giả bên trên. Đám người thật là quân cảm thấy đau lòng Phượng Sâm kia cách không quét Phật một bàn tay, cũng không nhẹ a, hai viên răng đều bị quét xuống dưới, cả kinh giả tướng quân hoa hoa gọi bậy. Kia giả tướng quân còn đối xử nói chuyện, không ngờ má phải lại tới một cái bạc hai, ba trùng trùng rơi xuống, lại đem hắn bên phải răng hàm đánh bay đi hai hạt. Lần này mặt của hắn, hai bên đối xứng, tất cả đều thật cao sưng lên, chen lấn một đôi mắt đều cho híp lại. Đánh cho răng rơi đầy đất, nói chung nói đến chính là loại này, một đám oanh oanh yến yến nhóm trong lòng chằn trọc, yên lặng ngừng miệng. Thật đáng sợ còn không dẫn đường. Mặc Liên lánh mắt quét kia Tùng Phong công tử một chút, nội tâm rất là không thoải mái. Tùng Phong công tử không nói hai lời, quay người liền đi tới hậu viện. Đám người tùy theo cùng thượng, hạ lầu, đi vào phía sau nghỉ ngơi vườn hoa, quả nhiên xa xa liền thấy một vòng thân ảnh đứng tại hòn non bộ phía sau. Đám người đi qua thời khắc, liền gặp tiểu cô nương kia chính đưa lưng về phía bọn họ, trong miệng giận dữ mắng mỏ lên tiếng, Diệp Lăng Mẫn, còn chưa cút đi ra a, ngươi đem ta dẫn ở đây, cần làm chuyện gì? Mặc Liền đang muốn bước nhanh đi qua. Chợt thấy tiểu cô nương thò tay bóp ra cái ấn phủ, đột nhiên hai tay vừa nhấc, mấy chục tấm truy tung phủ cùng hiện thân phủ, từ trong tay nàng giải tán ra ngoài. Ba nhờ đám người nghe được thanh âm, đông dưng quay đầu, nhưng thấy hoa kính bên cạnh, một vòng bóng người hiện ra, người mặc màu xanh nam trang, nhưng trên đầu mũ bị đánh rơi xuống đất, lộ ra đầy đầu tóc đen. Quả nhiên là nữ tử tiểu mặt than cô nương. Chính là vì nữ tử này xông thẳng xuân ý đờ ơ y lầu sao? Tùng Phong công tử sức sở, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước.